Lee run bần bật khi hắn bỏ ra ngoài và đóng ngập cửa lại. Hết đường cứu vãn rồi Lee ơi. Chỉ còn một cách duy nhất là phải rời xa cho nhanh chóng con người này. Nhưng bằng cách nào đây? Đưa vàng cho hắn ly dị à? Điều đó sẽ không dễ dàng xảy ra với một con người cháo trở như hắn. Bỏ trốn sao? Cô đâu phải là cái loại gái hư, bôi cho chất trống và tên tuổi người cha, được mọi người trọng vọng dù đã mất. Nói với ai đây, không ai giúp mình được, mà không chừng mang lại phiền phức cho người ta. Tính tới tính lui một hồi, Ly quyết định về cồn rừng. Cô phải nói cho Măng nghe câu chuyện này rồi tới đâu thì tới. Măng đang ngồi sắt chuối cho vịt ăn. Thấy Ly thì đứng dậy vui vẻ cười đón. Cô nắm tay chị dâu lôi tuột xuống bếp. Hồi nãy cô sáu gánh bánh bò, bánh rau mơ đi ngang. Em mua cả đống đây này. Ăn cho vui chị. Măng bày ra bàn. Ly cảm động lắm. Nhưng không có tâm trạng đâu mà ăn uống. Muốn mở lời cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vẻ lưng khưng của chị dâu làm Măng chú ý. Cô nghiêng đầu và nhìn Ly. Có chuyện gì nữa hả chị Năm? Má và chú Sáu đâu rồi Út? Má qua dì Ba chơi rồi. Anh Sáu đi bắt còng cho vịt ăn. Chỉ có em ở nhà. Có chuyện gì mà coi bộ chị lo lắng vậy? Vụ thằng cha Long bán đất phải không? Ly trố mắt. Nhà biết hết rồi hả Út? Ui giời ơi, cái xứ này nhỏ như cái lỗ mũi. Có chuyện gì họ đồn ầm hết cả lên. Má nói là để qua chị Ba về, rồi kêu chị lên an ủi chị. Hôm bữa thằng cha lên khai thiệt với má vụ bán đậu bán đất. Má khóc quá trời. Má thương cho chị. Anh Lân với ông ấy gây lộn, thiếu điều muốn đánh nhau luôn. Cha mà còn là thằng cha này, trắng tay về này. Ly mừng thầm trong bụng. Vậy là gia đình đã biết chuyện đổ đốn của hắn rồi. Mình khỏi phải lo giữ gìn nữa. Cô nói thẳng với Măng. Anh kêu chị trả vàng cưới cho anh ấy. Để anh ấy ly dị chị và cưới con phụ. Măng phản ứng tức khắc. Tết Maroc à? Chó cưới nó cho ai cưới? Mà chị chịu hả? Ly mím môi cởi áo ra cho Măng xem. Em coi đây nè. Anh làm chị như vậy đó. Măng chăm chú nhìn những vết lở loét trên thân thể của Ly. Mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trời đất quỷ thần ơi. Thằng cha có phải người không vậy? Thứ gì chẳng có tính người. Giờ tính sao chị? Chị sợ quá. Anh ấy chơi với toàn đám côn đồ, ngạ quỷ. Bây giờ đâm ra mê con nhỏ Phụng. Mà bị thằng Ba Rọi phỗng tay trên thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện. Làm vợ như chị, chỉ để anh ấy chút giận thì chịu sao nổi. Nhưng bây giờ chị đang có con với anh ấy mà. Nhưng mà anh đâu có cần đứa con này đâu. Ly kể cho Măng nghe tất cả những lời Long nói về đứa bé, cả vụ tiễn nó một đoạn. Măng chỉ biết trắc lưỡi và lắc đầu. Chưa chắc chị đưa vàng ra mà ông ấy chịu thôi chị đâu. Thôi chị ạ, à, má mà lấy đất lại hết ý, chả hốt cứt vào mà ăn. Chị cũng nghĩ như em, cầm vàng trong tay rồi, chưa chắc đã chịu buông tha cho chị. Mà đất lấy lại không được đâu em. Cha chia rồi, anh cũng đứng tên rồi, thì được toàn quyền sang nhượng. Măng thẫn thờ nắm lấy tay Ly và vỗ vỗ. Tội nghiệp cho chị. Vậy mà hồi giờ em tưởng chị hạnh phúc lắm. Thôi bây giờ tùy chị. Chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ. Làm sao cho toàn vẹn và bảo vệ được mẹ con an toàn. Hay là như thế này đi chị. Mùa này đất lên, bùn hết cũng không trồng tròn được cái gì. Chị về đây ở, may vá kiếm đồng ra đồng vào chờ sinh con. Coi ông có thay đổi được cái gì không. Nếu không thì chị cứ mạnh dạn ra đi, em sẽ giúp chị. Còn bây giờ chị đưa đồ cho ông ấy, mà ông ấy dở mặt là chị trắng tay. Lấy gì sau này lo cho con nếu như ly dị. Chuyện động trời như thế này, má mà biết chắc chịu không nổi đâu. Ly im lặng. Măng nói cũng đúng. Nhưng mà Ly đã chán ngán cái cảnh sống này lắm rồi. Cô không cần số vàng cưới này. Tiền má bán đất chia cho mấy chị em cô vẫn chưa đụng tới. Miễn sao tránh kẻ con người ghê gớm như Long thì dù có mất thêm cô cũng sẵn sàng. Thật lòng, nếu không có được tình cảm của gia đình chồng, Ly sẽ cảm thấy mình bế tắc kinh khủng. Nhưng bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm thế nào. Tin hắn thì cô không có một chút lòng tin nào cả. Cuối cùng, Ly về hai tay không. Cô định rồi ngày mai sẽ cùng hắn ra xã. Ghé ngang tiệm, cô mua thêm băng bông để chùi rửa vết thương. Nhắc thấy Phụng ăn vận xe xua son phấn lẻ lẹt, đang đứng ở cửa quán ngấp nghé nhìn cô, Ly ngẩng cao đầu ung dung bước. Ta cao quý hơn ngàn lần Mi, Mi chỉ sống bám sống dựa vào tiền bạc của lũ đàn ông hư hỏng sa đọa. Mi mở quán nước không phải phục vụ giải khát cho khách qua đường, mà chỉ là cái cớ để thỏa mãn những nhu cầu hèn kém trên vùng đất còn hoang sơ lương thiện. Mi lấy gì để mà so sánh với ta? Dành chồng ta, hạng người đó ta sẵn sàng cho không, mà Mi còn cám ơn đấy. Đến nhà rồi Long vẫn chưa về, không biết là hắn đi đâu. Hai hôm nay bếp núc lạnh tanh, nhà không còn giống nhà nữa. Ly cũng không còn tha thiết tu bổ cho nơi mà cô từng nghĩ sẽ là tổ ấm của mình. Đến tối mịt hắn cũng chưa về. Một mình nơi đồng vắng Ly cũng sợ, nhưng nếu hắn về bốc hốt cô như mọi bữa Ly càng sợ hơn. Cô khóa cửa lại, mặc trên người mấy lớp áo rồi vào phòng đóng cửa. Để ngọn đèn dầu leo lét, đồng trống, tiếng gió hú, tiếng côn trùng rì rả mà trước giờ Ly không hề để ý, nay vọng về rõ rệt, làm cô cảm thấy sợ. Cảm nhận được thân phận bé nhỏ của mình đang chơ vơ không định hướng đổ bến bờ, Ly ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến chừng nghe tiếng tông cửa rầm rầm ngoài trước, cô lồm cồm ngồi dậy ra cửa mở. Hắn về, người rực nức mùi rượu và nạt nộ. Mẹ em, nhà có cái quái gì mà phải khóa cửa? Bộ tính nhốt thằng này ngoài sân à? Chứ tôi biết anh về hồi nào mà chừa cửa. À, độ này mày ngon quá nhờ. Chả treo đến tao đến từng câu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng mà thôi, không cù cưa. Vàng đâu, đưa đây. Tôi chưa đi lấy. Long đá vào vách nghe đùng một tiếng. Này, đừng có chọc tao. Bản mặt nào, hôm nay về cồn rừng vậy? Mày không về nhà, không lẽ đi hẹn với thằng nào? Thì ra hắn đã âm thầm theo dõi cô. Ly cũng không chịu thua. Phải, tôi có về cồn rừng, nhưng không có lấy vàng. Để mai cùng với anh đi lấy và ra xã luôn. Mày coi lời tao nói cứ như là gió thoảng mây bay. Được, ly dị là do mày đề nghị. Bây giờ tao đổi ý rồi, không ly dị ly giếc gì hết. Để cái thây mày đấy, chừng nào tao buồn tao xử. Thế thôi. Giờ tao bắt đầu buồn rồi đây này. Hắn trồm tới, Ly hoảng kinh phóng ra cửa. Hắn kéo được tay cô, lôi sệt vào chiếc giường phía ngoài, không cần vào phòng, tiện chân đá cánh cửa và đóng lại. Xô Ly xuống giường, hắn cười khi thấy cô bị phòng mấy lớp đồ, đưa tay giật từng cái ra và cười dã man. Mày sẽ không còn một bộ đồ để mà mặc. Hắn khum xuống cầm giường, lấy ra cây đục móng tay, kéo quần Ly xuống. Ly hai tay giữ chặt hắn, kinh hoàng, không biết hắn định giở trò gì, thì bất ngờ hắn lấy đục rạch một lằn dài từ rốn xuống dưới hạ bộ của Ly. Máu phun ra thành vòi, Ly chỉ kịp hét lên một tiếng duy nhất rồi liệm đi. Ly thấy ba Toàn đỡ lấy cô và gào lên. Trời ơi, con gái tôi, quần dã man, sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Sao con không phản kháng lại? Mà phản kháng làm sao chứ? Con gái bà yếu đuối như thế này, làm sao mà chống cự được cái thằng khốn nạn đấy? Ráng lên con, ráng bình tĩnh mà đi tố cáo nó. Giờ này không còn nhân nhượng gì nữa, ba luôn bên cạnh ủng hộ cho con. Tố cáo và rời xa nó nghe con. Tố cáo và rời xa nó. Ly không trả lời được một câu trong vòng tay ba. Cô nhìn thấy ba chồng, xót xa nói với cô. Thằng chó đẻ. Để cha sẽ trừng trị nó cho con. Cố gắng lên đừng có gục ngã. Cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng cho nó an toàn sinh ra. Ly tỉnh dậy, nhìn thấy Măng đang hoảng hồn ngồi cạnh, mân mê bàn tay cô, vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt xanh chanh của chị dâu, nước mắt giàn giụa. Ly không nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng khi Liên và Thoa đến gần thì cô hiểu rằng mình đã được cấp cứu ở trạm y tế Cồn Chim. Ly thều thào. Sao chị lại ở đây? Sáng nay tự nhiên em thấy không yên tâm nên chạy xuống coi thế nào. Thấy cửa khóa, chị nằm trên giường mà kêu hoài không dậy, nên em tông vào, phát hiện ra chị đang hôn mê, nên chạy lại kêu vợ anh Tèo phụ em đưa chị xuống xã. Chậm một chút là không xong rồi. Liên nhìn Ly và lắc đầu. Em thật là khờ đấy Ly ạ. Ly không dừng lại được nữa, cô khóc nức nở, tức tưởi, mà chẳng nói nổi một lời. Mọi người im lặng để Ly khóc mà không an ủi. Phải, chỉ có nước mắt lúc này, lúc không phải âm thầm tủi nhục mới có thể xoa dịu được nỗi đau về tinh thần và thể xác của Ly. Khóc đến bụp cả mắt, Ly bỗng giật mình. Giật mình choang tỉnh. Cô hoảng hốt nhìn Liên. Con của em sao rồi chị? Liên ngồi xuống ôm lấy vai cô như che chở. Không sao. Cũng may là mang đem em đến kịp thời. Nhưng mà chị cũng cho em hay một tin. Chị nghe tim thai đập lộn xộn. Khả năng em sinh đôi đấy nhá. Sinh đôi à? Phải. Cho nên em cần cẩn thận hơn. Không được làm nặng, không được quá sức. Và nhất là không được buồn rầu. Nghe rõ chưa? Ly mím môi, cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Nước mắt lại tuôn ròng. Làm sao bây giờ đây? Hai sinh linh trong bụng mà thằng cha của chúng. Má chồng cô đã đứng trước cửa từ lúc nào? Bà mếu máo khóc mà không dám lại gần con dâu. Thằng trời đánh đấy. Cha còn chết rồi, không ai trị được nó nữa mà. Chuyện ra nông nỗi này mà lâu nay con làm thinh. Xém chút mẹ con mất mạng rồi. Giờ đây má mặt mũi nào nhìn chị xui nữa. Còn cái thằng chó chết đấy, nó đâu rồi? Hôm qua đến nay nó có vác cái mản mặt tới hay không? Thoa lắc đầu, chị nắm tay Thím Hai mời ngồi xuống ghế giữa ôn tồn và nói. Công an xã vừa đi triệu tập Long đấy bác. Mọi người ai cũng phẫn nộ về hành động ngược đãi của vợ Long. Bác cũng biết, ngoài trách nhiệm của đoàn thể, tụi cháu cũng phải có trách nhiệm với con gái của thầy mình. Chuyện này không thể bỏ qua cho Long được đâu. Bác ạ. Bác hiểu, nếu con gái bác ở trong trường hợp này, bác cũng sẽ không bỏ qua cho cái thằng xúc sinh đấy. Măng chắc lưỡi. Thật không thể tưởng tượng được. Trên đời lại có cái cảnh như thế này mà lại xảy ra trong chính cái gia đình của mình. Công an xã Giải Long về lúc 9 giờ sáng khi bắt được hắn đang say khướt ở quán cà phê ba cô gái. Khi đã hoàn hồn, Long thất kinh khi biết mình bị bắt về tội bạo hành ngược đãi vợ. Hắn không tin là Ly dám tố cáo mình, nhưng khi Thím Hai vừa đấm vừa chửi, thì hắn mới thật sự lo sợ. Mày là loài cầm thú. Mày xém chút đã giết chết vợ con mày rồi. Không thương nữa thì trả người ta về. Cho má người ta. Chứ có đâu lại hành hạ như vậy. Bây giờ xảy ra chuyện rồi. Tự thân gánh chịu trách nhiệm chứ không ai can thiệp vào được đâu. Long hoàn toàn trông thế bị động. Hải, chủ tịch xã, Dũ, công an xã, Thoa, hội phụ nữ xã và Liên ở y tế xã thành lập một ban bệ giải quyết vụ án bạo hành. Long nhận sai lầm của mình, mặc dù hắn luôn miệng bào chữa là chưa từng đánh đập Ly một bạt tai. Hắn công nhận Ly là người vợ hiền ngoan, nhưng chính vì vậy mà hắn luôn ghen tuông và lo sợ bị cô phản bội. Nên trong lúc có rượu đã lỡ tay gây ra thương tích cho cô. Hắn hứa trước mặt mọi người có mẹ và em gái, bảo đảm từ nay sẽ không bao giờ dở thói côn đồ như vậy và xin được Ly tha thứ. Ly tuyệt đối không tin hắn, nhưng khi nhìn thấy má chồng sống hổ với đám con cháu thì cũng chạnh lòng. Khi Hải hỏi ý cô ra sao, Ly ngập ngừng rồi quyết định. Em muốn chia tay với anh ta. Long nhìn cô, ánh mắt tha thiết. Nếu như lúc trước ánh mắt này làm sao động trái tim Ly, khiến cô có thể hy sinh mọi thứ, thì hôm nay ánh mắt đó lại làm cho cô kinh sợ và càng muốn xa lánh hơn. Em không bỏ qua cho anh sao? Anh hứa với em, từ nay anh sẽ không bao giờ xúc phạm tới em dù là một câu nói. Tha thứ cho anh, vợ chồng mình làm lại từ đầu để còn chung lo nuôi con. Giả dối, đúng là giả dối. Nhưng Ly cũng không muốn vạch mặt hắn ra thêm một lần nữa. Dẫu sao thì tới đây, tình nghĩa cũng đã cạn hết rồi. Vết rạch của cái đục móng tay không phải do lúc quan hệ ái ân, mà là chính hắn cố ý. Xong việc, bỏ ra đi, để mặc cô sống chết với cái thân thể trần truồng. Ly cũng không hiểu nổi, động cơ nào đã làm cho cô có một sức sống phi thường như vậy. Hay là tình mẫu tử đã không cho phép cô ra đi, vứt bỏ hai đứa con của mình. Ly lạnh cả sống lưng, nghe e ẩm toàn thân như vừa bị một chiếc xe cán ngang thân xác. Nếu như Măng không kịp thời xuất hiện thì sao? Có lẽ hai người cha đã khiến cho Măng linh cảm chẳng lành để đến cứu cô, chứ không thì cô đã ra đi trong một hình hài kinh tởm. Thím Hai chậm rãi nói với mọi người. Bác biết chuyện này không thể giải quyết ngày một ngày hai. Bây giờ Ly còn đang yếu lắm. Bác xin phép rước em nó về chăm sóc cho lại sức. Bác hứa sẽ không để cho nó bị tổn thương trong thời gian này. Sau khi nó hoàn toàn bình phục thì chuyện vợ chồng nó tự tôi đã giải quyết. Bác sẽ không can thiệp vào. Thoa nói. Con nghĩ là bác nói như vậy cũng đúng. Trong thời gian này Ly nên ở lại nhà bác bồi dưỡng nghỉ ngơi. Khi nào khỏe lại, nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì tụi cháu sẽ mở lại quán này. Hải và Liên cũng nói. Vậy đi Ly, lúc này mà Ly dị không tốt cho mẹ và con của em đâu. Với lại mang tâm lý như thế này về nhà mẹ cũng tội nghiệp cho cô lắm. Biết con gái có chồng mà khổ sở như vậy, cô đau lòng biết bao nhiêu. Thím Hai lại nói. Về bồi dưỡng cho mạnh khỏe rồi, nếu con muốn về mỏ cày an dưỡng, chờ sinh nở má cũng đồng ý. Sinh xong nếu thằng Long không sửa đổi thì con cứ ly dị mà cũng không có ý kiến. Chỉ cần con bình yên sinh cháu nội cho má là má biết ơn con lắm rồi. Nếu con thôi thằng Long mà muốn nuôi con, má cũng cho phép. Mọi người đều tỏ ra hài lòng và vỗ về Ly. Tốt lắm rồi đấy em. Và họ bắt Long phải ký vào biên bản, hứa là từ nay không được bạo hành trên thân thể của vợ. Nếu tái phạm sẽ phải chịu mọi thiệt thòi với những điều kiện mà Ly đưa ra. Hôm sau Ly được má chồng và mang rước về nhà. Cô ở lại cồn rừng chứ không về Voi Nước nữa. Khi bước ra khỏi văn phòng ủy ban xã, Long bỏ đi một mạch bằng đường bộ. Sau đó hắn đi đâu làm gì Voi Nước cả nhà không ai bận tâm. Ly cũng không màng tới. Cô lủ thủi trong nhà chơi với Măng, phụ cơm nước dọn dẹp. Măng cũng không cho cô đụng vào việc chăm sóc heo, cúi gà vì gì. Ly biết ơn má chồng và Măng lắm. Nhìn Lân, Ly so sánh. Long không bằng một góc của Lân. Việc đồng áng một tay Lân mà chú ấy còn tranh thủ bắt còng về nuôi mấy trăm vịt đẻ. Vậy mà cứ mỗi chiều, cơm nước xong là đánh quần đánh áo đi hẹn hò với người yêu. Một bữa Măng mang mấy sấp vải đưa cho Ly và hí hửng. Chị, em thấy đẹp, mua cho chị may áo bầu. Tính ra nay chị cũng gần 5 tháng rồi. Bụng chị cũng lớn lắm rồi. Phải rồi, mà bầu hai đứa chứ bộ. Mà má nói là sau làm tuần 100 ngày của cha, nếu chị muốn về mỏ cày thì em đưa chị về. Chừng nào chị sinh em lên ở với chị. Ly cảm động. Út công chuyện đang đang đê đê ở đó mà lên với chị được lâu à? Ăn thua cái gì? Lâu lâu em cũng phải rút chuồng chứ. Chồng cái ông Lần cưới vợ cho rồi, chứ cứ gà vịt với heo cúi hoài làm sao mà có chồng. Măng cười sảng khoái. Cô ướm mấy sấp vải vào người Ly và mặc định. Đẹp không chị? Em lựa mà. May vài bộ mặc cho rộng rãi, chứ cứ bó bó như vậy ngộp cháu em quá. Nhà có máy may mà em làm miếng may vá gì lắm. Chị là thợ may, phải chi thằng cha Long nó đừng có phá chị. Thì ở đây may đồ tha hồ mà đắt hàng. Ly cười. Cô thầm tưởng tượng như mình đã thôi chồng và đang ở nhà với mẹ ruột cùng với em gái. Nếu như Long đừng tới làm phiền cô thì Ly cũng sẵn sàng ở lại đây. Bởi cô sợ chẳng biết ăn nói sao với má và Văn. Nếu nói hết sự thật má sẽ đau lòng biết mấy. Và Văn nóng ruột chị mình có thể sẽ làm ra chuyện gì với Long. Cô cũng không lường trước được. Rồi đến ngày làm tuần 100 ngày cho chú hai thân. Đến lúc này Long mới vác mặt về nhà. Ly nhìn hắn, ngạc nhiên sao cảm thấy xa lạ với con người này. Con người mà trước đây cô tưởng là không thể thiếu trong cuộc đời mình. Long cũng không dám sắp lại gần cô. Những cô bác láng giềng tới dự đám chắc là ai cũng biết chuyện, nhưng mà ai cũng cố tình không có nhắc tới. Rồi một ngày vất vả cũng trôi qua. Hôm nay không ai cho Long uống một giọt rượu. Chiều tối nhìn Ly đang cùng với Măng và Thi, bạn gái của Lân thu dọn chén bát đem cất, Long lại gần cô và nhỏ nhẹ. Thôi đủ rồi em. Anh biết lỗi rồi. Em xem thế nào thu xếp về nhà với anh. Chỉ ở một mình buồn. Và anh nhớ em lắm. Ly co rúm người lại. Chưa biết phản ứng ra sao thì Măng đứng trước mặt Ly, giang hai tay che chắn. Thôi, anh để chị ở đây đi. Qua đám rồi cho chị về nhà bác. Để con sinh em bé. Về dưới đấy rồi không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa. Chuyện gì mà xảy ra nữa mày? Bộ mày nói tao trâu bò à? Trâu bò tao cũng biết thương con chứ. Ai dám nói anh là trâu là bò? Anh chỉ là con gà trống thôi. Có con gà trống nào thương con không? Long vẫn giữ bình tĩnh. Vợ tao ở gần mày giết, rồi lấy cái tính hung dữ của mày rồi đấy. Vậy cho nó chắc ăn, hiền quá chúng nó lại ăn hiếp. Long muốn phát điên lên, thì thím Hai nhẹ nhàng và nói. Thôi đi mày, nếu tụi bây chưa hết duyên thì trước sau gì cũng về với nhau. Còn bây giờ thằng Long làm ơn để cho con Ly nó yên, mà chờ sinh con. Mày dưới đấy, lo làm lụng đi, chứ không phải là tụm năm tụm ba chơi bời. Có gây ra chuyện gì ta bỏ luôn, chứ không thèm nhìn mặt mày đâu đấy. Mang chen vào. Anh dính tới cái con nhỏ Phụng đấy, có ngày mang họa cho coi. Chứ cái thứ con gái gì, nay thằng này mai thằng kia, nhìn nữ ná nẹo mà muốn sôi gan lên. Long đứng dậy bỏ ra ngoài sau khi buông ra một câu. Nó ra sao thì kệ cha nó, mắc mớ gì đến mày. Mày lo cái thân mày ở giá đi, bày đặt lộn xộn. Năm ngày sau mang đưa Ly về mỏ cày bằng đường ghe. Chị em cô có giang ghe của cô Tư Nỏ đi tới Bến Tre, rồi vòng về chợ Thom. Thím Hai cho tiền Măng mua một bao gạo, đem thật nhiều khô để gửi dì Sáu nhờ chăm sóc Ly trong thời gian chờ sinh nở. Dì Sáu mừng như bắt được vàng. Đúng là khi sinh con đầu lòng, con gái hay về nhà mẹ. Nhưng cái sự trở về hôm nay của Ly với trăm nỗi muộn phiền mà cô không dám thổ lộ với ai. Trước khi mang ra về, cô ân cần nắm tay chị dâu và dặn dò. Chị giữ gìn sức khỏe nha chị. Đừng nhớ chuyện buồn gì nữa. Khi chị sắp sinh, em sẽ lên chăm sóc chị. Tình cảm của gia đình chồng như vậy, Ly cũng không nỡ lòng nào tố cáo hành động dã man chẳng có tính người của Long cho má và em trai mình được biết. Ly bình yên sống cạnh những người thân yêu. Cô vui vẻ hồn nhiên trở lại với cái hạnh phúc là chờ đợi hai đứa con mình ra đời. Nhưng mà cuộc đời của Ly không hề được như mơ ước. Dù là rất nhỏ bé và tầm thường, Lan, chị hai cô không hiểu làm ăn thế nào, một buổi tối đã đùm túm quần áo về nhà tuyên bố ở lại sau một thời gian không lên Sài Gòn nữa và đã chính thức chia tay với chồng. Dì Sáu choáng váng khi nghe Lan nói về mình bằng một thái độ tỉnh bơ như chuyện của ai, dì trách. Mày lấy chồng không ai biết, rồi thôi chồng cũng chẳng ai hay, cái nhà này bị mày bôi cho chát chấu như vậy, nhục quá rồi đấy con ạ. Lan sừng sộ lên. Nhục cái gì mà nhục? Thế buổi nào rồi? Vợ chồng không hợp nhau thì chia tay. Tội tình gì cứ phải núm níu cho nó cực cái thân. Ừ thì cứ cho là mày thôi chồng đi vậy. Vậy làm ăn gì ở trên đấy sao không tiếp tục mà mày lại về quê? Cái sạp rau củ đó là của thằng Trả. Bỏ nhau với lão ấy, không trả lại thì lấy làm cái gì? Ủa? Mà bộ má không tính chứa con trong nhà này ấy hả? Không phải là như vậy, nhưng mà má cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra cho mày chứ. Biết làm gì thêm mệt. Bây giờ tạm thời con về ở một thời gian, chờ mọi việc lắng dịu con sẽ trở lên kiếm chuyện gì làm. Rồi như phát hiện ra sự có mặt của Ly, Lan hất hàm và hỏi. Con này lại sao nữa đây? Dì Sao bất bình và đốp chát lại. Sao là sao? Nó về nhà chờ sinh, không được à? Lan đưa mắt quan sát cái bụng của Ly. Ờ, bụng cũng bự dữ à. Nhưng sinh ra không ở dưới, cho bên chồng, thằng chồng nó lo. Mà mày về đây để hành má vậy? Ly mở lớn mắt nhìn Lan. Cô không ngờ chị hai lại có thể nói ra những lời như vậy. Dì Sáu lật đật khỏa lấp. Mày ăn nói gì về kỳ cục vậy Lan? Sinh con đầu lòng về nhà cha mẹ ruột là phải rồi. Ai cũng sẽ như vậy thôi. Chờ hồi con Vân sinh nó có về đâu. Nhưng tao cũng phải lên cả tháng chờ để nuôi nó. Vân nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, tức không chịu nổi bèn lên tiếng. Mà chị thắc mắc gì chị hai? Con nào mà chả là con? Chị về ở được, chị Tư không ở được à? Ừ thì ở. Nhưng mà tao chỉ sợ là má cực quá thôi. Cực thì chị phụ. Dẹp đi mày. Tao chỉ ở tạm chờ nguôi ngoai rồi tao cũng đi. Tao không quen dâng cơm hầu nước ai hết đấy. Bởi vậy, có ai mà ở được với chị? Chồng chị còn không chịu nổi cơ mà. Mày, mày là em tao đó nha mày. Dì Sáu giàn hòa. Thôi, về tới đây cả rồi thì đùm bọc nhau mà sống, còn tính toán cái gì nữa. Con Ly sinh xong cũng về bên chồng. Nhà người ta đơn chiếc mới gửi mình. Chứ chị Xui ở dưới đó ham cháu nội và cưng con dâu lắm. Mình muốn giữ nó lâu cũng không được đâu. Lan vẫn không buông tha. Vậy thằng chồng nó đâu? Vợ chồng nuôi nhau trong lúc này mới quý chứ. Ly nghẹn ngào. Văn nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra khỏi đôi mắt to huyền bí của Ly, bỗng chạnh lòng. Linh cảm như Ly đang mang nỗi uất khó giải bày, nên anh cảm thấy thương quá đỗi. Là hai chị em gần gũi nhau nhiều nhất, nên Văn có tình cảm với Ly hơn hẳn chị hai và chị ba. Anh lên tiếng bênh vực. Đừng có thắc mắc, hỏi đon gen bắt lỗi bắt phải gì hết. Là con trong một nhà, ai muốn thế ở cũng được. Không ai có quyền cấm cản ai cả. Đêm hôm đó, Ly trằn trọc theo thức mãi. Tình trạng này cô không thể nào kể cho má nghe về chuyện của cô và Long. Lại càng không thể ở lại mãi nơi này nếu như chị hai vẫn còn. Ly thắc mắc, tại sao chị hai không thương cô như là chị ba? Nếu hôm nay không phải là Lan mà là Vân, thì Ly đã tâm sự và xin lời khuyên để định hướng tương lai của mình. Và lòng cô sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Về nhà gần nửa tháng rồi mà Ly vẫn chưa dám hỏi thăm đến tình hình của Vương. Cô muốn quên và không có muốn điều đó vướng bận trong lòng mình nữa. Lan thì mở mắt ra đã đánh vào quần áo đi biệt đến chật vật mới về. Ban đầu má còn gặng hỏi, sau cũng chả thèm quan tâm nữa. Phải công nhận là Lan đã ngoài 30 tuổi mà vẫn còn rất xinh đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn hồi con gái và điệu đàng hết chỗ nói. Dì Sáu cứ nhìn Lan mà lắc đầu. Dì đánh giá cũng bởi vì cái tính tình như vậy nên Lan mới không ở được với chồng lâu. Vậy mà cũng đã gần 3 tháng rồi, bụng Ly đã lớn lắm. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là cô sẽ sinh con. Trong thời gian vừa qua, thím Hai và Măng có đến 2 lần tiếp tế gạo và đồ ăn cho Ly. Gia đình Ly không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Bữa chiều hôm đó Ly đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây mận thì Lan đi về. Nhìn Ly ven vuốt bụng, cô cũng ngồi xuống và cười khẩy. Mày với thằng Long chắc là có chuyện gì chứ gì? Ly giật mình và đề phòng. Chuyện gì đâu chị? Chứ sao mấy tháng này tao không thấy nó lên. À, thì má em với cô Út lên là được rồi. Đang vào vụ mùa, anh đâu có bỏ đi được chị. Tao không thấy ai ngu như mày. Có bầu về ở nhà chồng cho họ lo. Chạy về làm cực làm khổ mẹ mình. Mà má bệnh rề rề ra mày không thấy à? Tính ra mình sinh cháu nội cho họ thì họ phải lo chứ. Ly tự ái quá, cô muốn khóc nhưng cố gắng chống chế. Thì vì em sinh đôi nên phải về đây. Ở dưới đấy sợ có chuyện gì trở tay không kịp. Chứ không phải mày sợ họ cực à? Chưa hết câu, Lan bị dì Sáu từ phía sau bước tới táng vào mặt. Mày cứ im đi không? Lan trừng mắt ngó má mình rồi giận dữ đi vào nhà. Dì Sáu ngồi xuống ôm lấy Ly và dịu dàng an ủi. Thôi con kệ nó đi con, có má đây rồi. Ly mím chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp sửa rơi ra. Mẹ con ngồi ôm nhau im lặng, không để ý đến đôi mắt đau buồn, thương cảm của Măng đã vô tình chứng kiến từ đầu khi cô vừa cho ghe cặp với bến vàm thom để lên báo tin giữ cho chị dâu. Thấy tình hình như vậy, một lát sau Măng mới bước ra chào dì Sáu và nắm lấy tay Ly và khẩn khoản. Về đi chị, về với em. Ly nghe trái tim mình đập loạn nhịp. Linh tính có chuyện gì xảy ra? Chụp cánh tay Măng, Ly hỏi dồn dập. Má làm sao hả Út? Má không có sao đâu chị. Chỉ là vì chị sắp sinh nên má kêu em tới coi có chuyện gì giúp đỡ cho chị không. Ly thở ra. Bây giờ thật sự cô phải sợ nhận một cú sốc nào thêm. Cô yên tâm để tay mình trong tay em chồng, như chấp nhận một sự trường che vô điều kiện. Dì Sáu để hai chị em ngồi lại với nhau, vào nhà chuẩn bị cơm cho Măng, nhưng cô nói mình đã ăn rồi. Thấy Măng có vẻ ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, làm Ly đâm lo. Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Măng. Có chuyện gì vậy à Út? Măng im lặng một chút rồi nói. Thật ra hôm nay em lên để báo cho chị hay một tin thôi, chứ cũng không quy định kêu chị về. Nhưng lúc nãy nghe chị hai nói như vậy, nên em nghĩ chị về nhà mình sinh là tốt nhất. Chị em mình đi dạo một vòng, em kể chị nghe những chuyện xảy ra trong 3 tháng chị vắng nhà. Sau khi Ly về mỏ cày mà không một lời từ giã, lòng bực bội lắm. nhưng không có lý do gì để bắt bẻ. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông, kệ mày đi đâu thì đi, không có ràng buộc gì, tao càng dễ hoạt động theo sở thích của tao. Vậy là hôm sau hắn nằm nhà chọn một ngày để vạch lên kế hoạch đối phó với thằng Ba Rọi, vì mối hận 5 công đất hắn nuốt chưa trôi. Tệ hại một điều là cái thằng chó chết đấy nó ngang nhiên chiếm hữu con Phụng. Mà cái con Phụng này cũng chó đẻ lắm. Mới mấy hôm trước còn hứa hẹn đủ thứ với hắn, là cho dù hắn có thua thằng Ba Rọi thì nó cũng không bao giờ bỏ hắn. Nó còn hứa không bon chen so đo danh phận với Ly. Vậy mà chỉ sau hôm đó nó trở mặt cây vồ, lại còn giả vờ giả dại nói là do hắn bỏ mặc nó mới tức chứ. Nhưng nói gì thì nói, con nhỏ Phụng này hấp dẫn thật. Nó biết tung hứng với hắn, chứ không phải nằm im du chết trận một chỗ như con vợ cù lần cù lừa của hắn. Mặc dù không được phép của thằng Ba Rọi, nhưng Long vẫn thường xuyên lén lút hẹn hò với Phụng. Hắn hứa sẽ lo cho cô suốt cuộc đời với điều kiện là phải xa lánh thằng Ba Rọi. Tất nhiên là Phụng ok kết rụp. Mấy lúc gần đây phong trào đánh bắt cua rộ lên ở cái xã Thạnh Phong. Thanh niên trai tráng ở đâu kéo về nườm nượp các vùng ven biển Cồn Rừng, Khâu Băng, Cồn Lợi, Cồn Bừng. Riêng khu vực Cồn Rừng, buổi tối nhộn nhịp hết chỗ nói. Cái quán của Phụng bây giờ không còn đơn thuần là quán cà phê nữa, mà phải nói là quán nhậu. Các đại gia miệt trên nhanh chóng phát hiện ra nguồn cua phong phú ở đây và bỏ tiền ra sắm ghe, rồi thuê người ra biển đánh bắt. Họ chỉ việc đứng ra thu mua. Những tay đánh bắt có tiền ra tiền vô mỗi ngày, tha hồ tới ăn nhậu. Cũng có những người đàng hoàng, sau khi giao bán cua xong họ trở về nhà giao tiền cho vợ, rồi chuẩn bị cho cuộc đánh bắt ngày mai. Lòng tha hồ mà ghen, nhất là khi hắn thấy Ba Rọi cứ lăng xăng lích xích bên cạnh Phụng để phục vụ là xôi gan. Hắn nói trong bụng là sẽ không để yên cho chúng nó đú đờn thêm một ngày nào nữa. Hắn chưa kịp làm gì thì chính quyền đã can thiệp trước. Do cứ suốt ngày hết lượt nhậu này đến lượt nhậu khác, nên việc xô xát xảy ra là không tránh được. Quán của Phụng bị đóng cửa không cho hoạt động một tháng. Chủ đất là chị hai có, quá chồng, lại là người đàng hoàng nên quyết định không cho Phụng thuê mặt bằng nữa. Phụng bị mất món ăn trong lúc đang ăn ngon trớn nên ấm ức lắm. Cảm thấy Ba Rọi lúc này không giúp ích gì được cho mình, nên là chuyển qua khóc lóc ầm ĩ với Long. Bây giờ Long được dịp ra tay tương trợ. Hắn đến nhà Bảy Dữ đòi lại 5 công đất rồng và hào phóng không tính tiền cho mùa vụ vừa rồi. Vợ chồng Bảy Dữ bất ngờ lấy đất lại nên tìm đến thím hai cầu cứu. Thím hai và Lân chỉ biết kêu trời vì đất ở Cồn Rừng đã cho Long hết rồi, còn đâu để thế cho Bảy. Hắn giao cho Phụng toàn quyền xử lý trên mảnh đất đó. Phụng thúc hành làm lại quán. Lần này à tinh vi hơn. Quán cà phê giải khát nằm ở ngoài lộ. Những bàn nhậu và đặc biệt hơn, những căn tròi lá lụp sụp à thiết kế ở cạnh bờ sông, vừa tạo nên cảnh quan cho khách, vừa dễ dàng tẩu thoát nếu như có biến động. Quán chưa khai trương mà đã có nườm nượp đàn ông kéo đến. Họ đem hải sản bắt được dưới biển nhờ cô chủ quán xinh đẹp chế biến đồ nhậu. Vì là địa bàn của Long nên Ba Rọi chỉ biết tức tối đứng ngoài nhìn và hăm he rủa xả Phụng khi thấy bọn chúng đú đờn với nhau. Long như sa vào trong mê hồn trận và không có lối ra. Bèo 5 lần 7 lừa đến gặp, khuyên nhủ hắn đừng làm quá đà, sẽ vi phạm luật hôn nhân gia đình, vì Ly vẫn là vợ chính thức và đang mang trong mình đứa con của hắn. Long chỉ ầm ừ cho qua. Khi quán hoạt động thì nhộn nhịp tưng bừng, từ 4 giờ chiều tới sáng không lúc nào không có khách nhậu. 5 công đất Phụng làm mấy chục căn tròi cho đám bợm sau khi say xỉn vào nghỉ cũng không đủ. Trai tráng khắp các xã, các ấp kéo về, thậm chí xã bên Giao Thạch cũng qua ăn dầm 5 dê ở quán của Phụng. Tiền vô như nước khiến cho ả mờ mắt, chiêu mộ tiếp viên nữ ăn mặc cở hang, còn ả thì công khai cặp hết đại gia này đến đại gia khác. Đối với Long, do ả cần mặt bằng nên còn kiêng dè, chứ Ba Rọi thì ả đã đạp ra từ thuở nào. Long đuôi mù không thấy, không hay những việc Phụng làm sau lưng hắn, vì cứ say xỉn suốt ngày. Cho đến một hôm hắn gặp Ba Rọi trên đường. Hai con hổ gườm nhau, Ba Rọi xuống nước trước. Tao thấy hai thằng mình bị con Phụng chơi quá cay mà không nhận ra, cứ hườm hườm với nhau hoài, để cho mấy thằng chó kia nó leo trèo lên đầu lên cổ. Chẳng lẽ mày cứ làm thinh như vậy được hả Long? Long không tin những gì Ba Rọi nói, nhưng vì hiếu kỳ và hắn hỏi. Mày nói nó chơi cay là chơi làm sao? Ba Rọi cười khố khố làm Long tức sôi gan. Mày không hay không biết gì, hay là mày giả nai? Nó cặp với thằng cha 5 vạn chơi chơi trước mặt mọi người, chứ có thậm thò thậm thụt gì đâu mà mày không biết. Mới tối ngày hôm qua, tao còn thấy nó với thằng cha quấn xả nẹo dưới ghe của thằng cha kìa. Long dần run, hắn bỏ Ba Rọi đứng chân chân ra đó. Trở về quán, hùng hổ khi nhìn thấy Phụng đang vui chơi ngả ngớn với cái đám khách nhậu. Long nắm tay Phụng lôi tuột vào phòng, xô ả ngã xuống giường và rít lên. Còn đĩ này, mày dám qua mặt tao? Phụng hết hồn lồm cồm bò dậy, dương cặp mắt thống thiết và nhìn hắn. Có chuyện gì vậy anh? Bộ ra ngoài nghe ai xúc xỉm gì à? Mày nói tao nghe, mày có gì với thằng 5 vạn không? Phụng không bất ngờ trước thái độ của Long, ngược lại à còn cười vang thích thú, đưa tay vuốt bộ mặt đang cao có của hắn. Phụng cười tươi như hoa nở mùa xuân. À, thì ra là anh đang ghen à? Rồi ngọt ngào hết cỡ, Phụng vuốt ve Long. Anh biết không, thấy anh ghen, em vui trong lòng lắm, chứng tỏ anh có thương em. Mới có ghen, nhưng anh nghĩ em là loại người gì chứ? Cái ơn anh đối với em đời này kiếp này em trả không hết, ở đó mà tính chuyện phụ bạc anh. Thương em thì anh phải tin em chứ, sao lại nghe lời gièm pha mà làm sứt mẻ tình cảm của hai đứa mình. Long dịu lại, hắn cảm ràm. Vậy chứ ra ngoài ghe của 5 vạn làm gì? Hôm qua hả? Lão kêu ra ngoài ghe đem một mớ tôm cá về làm đồ tối nay. Lão với đàn em nhậu, món hời như vậy không lẽ bỏ qua hả anh? Vậy chứ sao không để anh đi lấy cho? Làm sao mà em dám? Hôm vừa rồi em bị mấy bà trong hội phụ nữ làm việc mà chưa nói với anh sợ anh bực mình. Mấy bà kêu em không được quan hệ với anh vì anh đã có vợ con. Em tự ái dữ lắm mà nha. Nhưng nghĩ cho anh nên ráng nhịn đó. Không thương người ta còn trách. Phụng đống nịu, Long sạch bách giận. Hắn ôm lấy Phụng một chút rồi buông ra và dặn dò. Ai nói ra nó vào kệ họ, anh thương em là được. Tại tức cái thằng Ba Rọi, nó cứ thúc đít hoài nên anh mới nói vậy thôi. Nghe nhắc tới Ba Rọi, Phụng sửa lại bộ tướng ngồi, dĩ dịt với Long. Nhắc tới cái thằng đấy em lại tức nữa. Hôm qua gặp lão ngoài đường, chả nói với em nếu như bỏ anh, cha đó sẽ cho em mặt bằng khác, hoặc sẽ bằng mọi cách chiếm lấy miếng đất này chính thức giao cho em. Em được quyền sở hữu đứng tên tha hồ kinh doanh, mà không sợ ngày nào đó vợ anh về lấy lại. Em thấy lão nói cũng có lý. Lỡ như vợ anh lấy lại, chắc em tức học máu mà chết quá. Long dần run, hắn không còn nghe khúc sau Phụng nói gì nữa. Chỉ cần nghĩ tới Ba Rọi đứng nghiễm nhiên sở hữu 5 công đất là hắn muốn lộn ruột rồi. Bây giờ lại mon men nghĩ tới chiếm luôn 5 công này nữa. Thử hỏi, có phải hắn coi mình trả ra cái gì hay không? Đâu có dễ như vậy. Thằng Long này là ai? Ta không phải là cái loại người dễ cho ai hiếp đáp. Hãy đợi đấy, cái thằng tép diêu. Long bỏ ra ngoài, hắn không thèm nghe Phụng nói thêm một câu nào nữa. Hắn đi tìm Ba Rọi đi xử. Long kiếm Ba Rọi cả buổi chiều cũng không gặp. Nó trốn ở đâu mất biệt. Cuối cùng cũng gặp được ở căn tròi của đồng bọn nó. Thoáng thấy Ba Rọi, Long hét lên. Ê, thằng chó chết kia. Ba Rọi đang có rượu trong người, nghe Long vô cớ gọi mình như vậy bèn đứng bật lên mà nghênh chiến. Này, mày kêu ai là thằng chó chết? Tao gọi mày đấy. Tay cầm chai rượu, Ba Rọi phăng thẳng vào mặt Long. Chai rượu lướt ngang vào mặt hắn một vết rách. Long điên tiết gầm lên, với khúc cây cảnh đó bay lại Ba Rọi, đánh một cú đánh đòn thù vào chân. Ta đập mày gãy giò, hôm nay cho mày biết chọc tới tao sẽ như thế nào. Ba Rọi bất ngờ không đề phòng nên lãnh đủ một gậy vào chân khuỵu xuống, thắng thế. Long bồi thêm một nhát nữa vào chân. Ba Rọi vừa đại cái ly ném vào mặt hắn đau điếng. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều hoảng hốt ào vào can gián, nhưng Long đang hăng máu nên không còn phân biệt đúng sai. Khi Ba Rọi lồm cồm bò dậy bỏ chạy thì hắn ví theo. Cả đám người mở đường máu cho Ba Rọi thoát đều bị hắn tả sông hữu đột, cua cây đánh búa. Chưa đã nư, hắn phóng theo Ba Rọi đang khập khiễng chạy trốn về phía những chiếc ghe cua. Ba Rọi được mọi người bảo vệ đứng ra ngăn cản không cho Long manh động, nhưng hắn như đang bị quỷ nhập, cứ nhắm tới bà Rọi mà phang. Bà Rọi nhảy lên chiếc ghe gần nhất để tránh nhưng cũng không thoát, cuối cùng rơi xuống nước bị kẹt giữa hai chiếc ghe mất dạng. Tiếng la hét kêu gào ỏm tỏi làm cho Long hoàn hồn. Lúc này hắn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trong khi mọi người đổ xô tìm kiếm bà Rọi thì hắn âm thầm bỏ về quán. Long biết rõ nếu như bà Rọi xảy ra chuyện thì chắc chắn là không được yên thân. Nhưng hắn cũng không hối hận vụ việc vừa xảy ra. Hắn muốn chứng tỏ cho mọi người biết đụng tới thằng Long này thì hậu quả sẽ như thế nào. Long đi một hơi về quán. Trước là báo tin cho Phụng để nó yên tâm, từ nay không ai dám làm phiền. Sau cũng cảnh báo nó hãy xem đây là bài học mà rút kinh nghiệm. Đừng hòng có suy nghĩ là phản bội hắn cho mất công. Quán xá vẫn đông đúc nhộn nhịp như mọi hôm. Chưa có ai biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài biển. Không tìm ra Phụng nên Long sấn xả vào buồng riêng khi hắn tá hỏa giận điên lên. Khi thấy Phụng đang trần trụi trên giường với gã nhân tình, không ai khác hơn là Năm Vạn. Bị Long bắt quả tang tại trận nhưng Phụng không có vẻ gì lo lắng ngại ngùng. Cô ta ung dung mặc quần áo và rồi hất hàm khiêu chiến. Sao anh dám đường đột xông vào mùng của tôi vậy hả? Long trợn trừng mắt nhìn Phụng. Hắn hoàn toàn không thể ngờ cô ta lại có thái độ như vậy với mình. Con này không biết chết là cái gì mà. Hắn gầm lên. Cha chả. Hôm nay mày ăn gan trời mới dám nói với tao cái giọng đấy. Cho mày biết, tao vừa mới giết thằng Ba Rọi quăng xác xuống biển tức thì. Bây giờ tới lượt mày. Ai phản bội tao đừng có hòng có kết cục tốt. Nghe tới đó Năm Vạn và Cảm Phụng đều hồn phi phách tán. Chưa ai kịp có phản ứng gì thì hắn đã chụp cái kéo để trên bàn của Phụng đè cô ta ra. Nhanh như chớp, cắt cả hai dái tai cô ta quăng ra ngoài. Phụng kêu rú lên, máu tuôn ra đầm đìa và ả ngất đi. Năm Vạn chết điếng, đứng như trời trồng. Khi hoàn hồn hắn la lên cầu cứu. Mọi người bên ngoài túa vô đưa Phụng lên trạm y tế cấp cứu. Long ung dung đi về nhà ở Voi Đước đóng cửa nằm im. 2 tiếng đồng hồ sau hắn bị công an tóm cổ giải về xã. Người ta vớt được Ba Rọi khi hắn bị kẹt giữa hai chiếc ghe. May là hắn không chết nhưng mà đôi chân đã bị liệt vĩnh viễn. Ly nghe tới đâu dùng mình kinh sợ tới đó. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ ra được điều gì. Một con người quá sức là ghê sợ lại là chồng của cô, là cha của con cô. Măng quan sát thái độ của Ly một hồi rồi nhỏ nhẹ. Anh bị kêu là án 5 năm tù. Nguyện vọng của anh là muốn gặp chị một lần. Má và tụi em cũng không có ý cho chị hay để chị yên tâm mà sinh đẻ. Nhưng bây giờ hoàn cảnh của chị ở đây cũng không được vui. Mà anh Long cũng bị tù tội rồi. Chị về dưới đấy không có gì đe dọa. Thì an tâm ở, có má và em lo. Anh Long ra tù, cháu cũng lớn rồi. Chừng đó chị quyết định sao, má cũng đồng ý hết. Rồi tha thiết hơn, mang ôm vai Ly. Về nha chị. Về gặp anh một lần cho trọn tình trọn nghĩa. Rồi sau đó chấm dứt cũng không ai có quyền nói ra nó vô. Bây giờ chị về, má mừng lắm. Mà bác trên này cũng đỡ khó xử với chị hai. Ly im lặng một lúc lâu rồi hỏi măng. Ba Rọi và con Phụng đó, nó có làm khó dễ gì gia đình mình không em? Sao lại không chị? Bán một mẫu đất lo thang thuốc cho họ đấy. Đất đai cha cho ở Voi Đước một tay anh làm hết sạch rồi còn đâu. Hai chị em đi một vòng cuối cùng cũng về tới nhà. Lan nhắc thế măng liền hỏi. Út lên giúp chị dâu về sinh đấy hả? Cũng phải. Có chồng thì nhà chồng cùng lo, chứ ai lại để cha mẹ mình lo bao giờ. Dì Sáu gạt ngang. Mày nói cái gì vậy Lan? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện rất hay và hấp dẫn và đang đến hồi gay cấn. Và quý vị đừng bỏ qua tập 7. Và cuối cùng thì Lan khi mà về cái vùng đất nơi mà cô cùng với chồng đã từng ở đấy. Bây giờ anh ta đi tù rồi thì không biết là cuộc sống của Lan còn yên ổn hay không. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.